Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4832, Hiệp Cốt Nhu Tình, chương 4836, Hiệp Cốt Nhu Tình. Một bên khác, Chu Hoành Vũ thần niệm, tung bay lung lay, dần dần bay về phía thiên khung. Theo thời gian trôi qua, Chu Hoành Vũ cái này đạo thần niệm, dần dần tiêu tán ra, dung nhập trong thiên địa. Mà một bên khác, 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, một tòa u minh bạch cốt động bên trong, Chu Hoành Vũ ma dương pháp thân, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Theo cái kia đạo thần niệm triệt để tiêu tán, Chu Hoành Vũ nguyên thần cũng nhận trọng thương, một ngụm máu tươi phun ra, đem trước mặt mặt đất nhuộm một mảnh huyết hồng. Đau thương cười một tiếng, Chu Hoành Vũ thê lương nở nụ cười. Tuy nhiên không phải xuất từ bản ý, nhưng là sau cùng, hắn vẫn là thương tổn Kim Tiên Nhi. May ra, Kim Điêu pháp thân tuy nhiên đã chết rồi, nhưng là Chu Hoành Vũ lại chỉ tổn thất một đạo thân niệm. Có U Minh hồn tinh không ngừng tu bổ, rất nhanh liền có thể khép lại. Chỉ cần nhân còn sống, hết thảy liền có hy vọng. Mặc kệ thiếu bao nhiêu, về sau đều có thể tìm cơ hội hoàn lại. Giờ này khắc này, bày ở Chu Hoành Vũ trước mặt, là phải nhanh một chút tăng thực lực lên. Bằng không, coi như hắn có lòng hoàn lại, trên thực lực lại không cho phép a. Lau đi khóe miệng vết máu, Chu Hoành Vũ khống chế lấy tử khí mây khói, hướng Bạch Cốt Đại Điện tung bay tới. Tiếp đó, hắn muốn tốc độ cao nhất tăng lên thực lực của mình. Không nói đến Chu Hoành Vũ như thế nào toàn lực tiêu diệt toàn bộ U Minh Bạch Cốt Động. Một bên khác, ngay tại Chu Hoành Vũ đại chiến yêu tộc 81 thành viên thượng tướng đồng thời, Lý Vân tuân theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh, tiến đến Tinh Công Học Đường Tổng Bộ, hạ một loạt mệnh lệnh. Sau đó, Tinh Công Học Đường Tổng Bộ hơn 3.000 xuyên sơn tộc thành viên, trước tiên đi bắt đầu chuyển động, phân biệt chạy tới 3.000 tòa Tinh Công Học Đường. Thông qua các thành truyền tống trận, đem tổng số hơn 33 triệu xuyên sơn tộc thế hệ tuổi trẻ tinh anh đưa đi địa hạ thành. Nguyên bản, đây hết thảy là có thể ngăn cản. Thế nhưng là trên thực tế, yêu tộc tiếp vào tin tức thời gian quá muộn, căn bản không kịp toàn diện bố trí. Mà lại, yêu tộc cũng có được băn khoăn của mình. Bọn họ không biết, Hoành Vũ Ma Vương đến cùng chôn xuống bao nhiêu gian tế. Một khi yêu tộc hành động thiếu suy nghĩ, kinh động đến Hoành Vũ Ma Vương dưới trướng tiếu thám, sơ ý một chút, liền để Hoành Vũ Ma Vương chạy mất. Vì tận khả năng bảo thủ bí mật, toàn bộ Kim Điêu tộc, chỉ có 81 thành viên thượng tướng biết chuyện này. Ngoại trừ 81 thành viên thượng tướng bên ngoài, thì liền cái kia trăm vạn yêu binh, cũng không biết vì cái gì muốn từ các đại thành thị tụ tập tới. Có thể nói, để bảo đảm bắt được Hoành Vũ Ma Vương, giữ bí mật biện pháp đã làm được cực hạn. Thế nhưng là cũng chính vì vậy, yêu tộc không dám quá điều tra Hoành Vũ Ma Vương. Tại Chu Hoành Vũ trở về trước đó, không dám đả thảo kinh xà. Tại trăm vạn đại quân vây khốn Kim Thái Bất Động Sản trước đó, toàn bộ Kim Thái Bất Động Sản sở hữu nhân viên, cùng Tinh Công Học Đường sở hữu đạo sư cùng học viên, toàn bộ đều bị mơ mơ màng màng. Lúc đến bây giờ, theo Hoành Vũ Ma Vương bị giết, nguyên bản Tinh Công Học Đường học viên chuyển rời, khẳng định sẽ bị ngăn lại. Nhưng là bây giờ vấn đề là, sở hữu biết nội tình 81 thành viên thượng tướng đều bị Chu Hoành Vũ chém giết. Còn lại nhân, căn bản cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cho dù biết, cũng căn bản không có quyền ra lệnh đi làm chuyện lớn như vậy. Trên thực tế, bọn họ căn bản cũng không biết Hoành Vũ Ma Vương đến cùng đều làm cái gì. Cũng không biết, Tinh Công Học Đường phía sau màn lại là Hoành Vũ Ma Vương. Kể từ đó, liền vì Tinh Công Học Đường 33 triệu học viên chuyển rời, thắng được thời gian, làm Kim Điêu tộc trưởng, khống chế lấy chính mình dự bị pháp thân, một đường chạy về Vân Đỉnh Thành. Đồng thời trước tiên, hiểu rõ chuyện đã xảy ra, đồng thời hạ một loạt mệnh lệnh, làm yêu tộc đại quân, rốt cục thông qua truyền tống trận, đến các đại thành thị, nỗ lực phong tỏa tinh công học đường thời điểm. 3.000 tòa tinh công học đường, sớm đã là người đi nhà trống. 3.000 tòa tinh công học đường đạo sư cùng hơn 30 triệu học viên, cũng đã hoàn thành chuyển rời. Đồng thời, đạt được tin tức Lý Vân, cũng đã cùng học viên cùng nhau, tiến nhập địa hạ thành. Phải biết, vì phòng hoạn cùng chưa xảy ra, Lý Vân thức hải bên trong, thế nhưng là trồng vào xâm la âm xà. Đối với Chu Hoành Vũ, Lý Vân có được tuyệt đối trung thành. Nếu biết Chu Hoành Vũ thân phận, hắn tự nhiên sẽ không lưu lại chờ chết. Nguyên bản, lần này chuyển rời, chỉ có cái kia 30 triệu học viên mà thôi. Thế nhưng là nếu biết về sau không có khả năng trở lại. Lý Vân quyết định thật nhanh, đem 3.000 tòa tinh công học đường đạo sư, cùng xuyên sơn nhất tộc tinh nhuệ công tượng, toàn bộ rời đi. Tuy nhiên bọn họ có các loại liên lụy, kỳ thực cũng không thể thời gian dài rời đi. Nhưng là lúc cho tới bây giờ, Lý Vân đâu còn quan tâm được nhiều như vậy. Tùy tiện tìm cái cớ, liền đem tất cả mọi người lừa đi vào. Về phần chuyện tương lai lại nói cũng không muộn. Dù sao, chỉ cần đối Hoành Vũ Ma Vương có lợi sự tình, hắn sẽ làm tất cả. Về phần những cái kia xuyên sơn tộc công tượng ý nghĩ, hắn cũng không muốn làm nhiều để ý tới. Nhân chính là như vậy, coi như nhất thời nghĩ quẩn, nhưng là một lúc sau, sớm muộn đều sẽ thích ứng. Đối mặt với phía dưới truyền lên tình báo, Kim Điêu tộc trưởng tức giận đến rear map đều vểnh lên. Hoành Vũ Ma Vương tuy nhiên chết rồi, nhưng lại là không có chút nào phản kháng chết tại nữ nhân của mình trong tay. Đối với Hoành Vũ Ma Vương tới nói, chẳng những uy danh không tổn hao gì, phản mà hiển lộ hết hắn hiệp cốt nhu tình. Đối mặt trăm vạn yêu binh yêu tướng, hắn lại lấy lực lượng một người, liền chảm 81 thành viên thượng tướng. Tới về sau, vậy mà không một người dám lên trước đánh với hắn một trận. Thế nhưng là, như thế anh hùng cái thế vô song thượng tướng, lại tại đối mặt nữ nhân mình yêu thích lúc, bởi vì nội tâm áy náy, lại nghềnh cổ liền giết. Dùng tính mạng của hắn, đã chứng minh hắn đối Kim Tiên Nhi thích. Tuy nhiên phần thuộc thù địch, nhưng là hắn đối Kim Tiên Nhi thích, lại không người nào có thể nghi vấn. Cho dù sau cùng chết tại Kim Tiên Nhi trong ngực, nhưng là hắn lại là cười rời đi. Tất cả mọi người biết, Hoành Vũ Ma Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù hắn liền chảm 81 thành viên thượng tướng, cũng không cải biến được sự thật này. Trăm vạn đại quân, coi như đứng xếp hàng ngũ mặc hắn chém giết, đều có thể tươi sống đem hắn mệt chết. Có thể chết ở chính mình nhất nữ nhân yêu mến trong ngực, hắn đủ để mỉm cười cửu tuyên. Mà lại, vì tình mà chết, vì thích mà chết, không mất mặt, chẳng những không mất mặt, ngược lại sẽ trở thành đời đời truyền sướng sử thi. Toàn thân run rẩy ở giữa, Kim Điêu tộc trưởng hận không thể rút chính mình mấy cái tát tai. Sớm biết như thế, hắn làm gì ném loạn cái gì cuồng ngôn. Nếu không phải hắn loạn nói mạnh miệng, lại làm sao đến mức này. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nếu như hết thảy có thể làm lại, hắn nhất định sẽ vung tay lên, trăm vạn đại quân cùng nhau tiến lên, lại hoặc là trực tiếp đem hắn loạn tiễn bắn chết, chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Đến khi đó, hắn hoàn toàn có thể đem Hoành Vũ Ma Vương thi thể tiến hành luyện chế, làm thành thây khô, cùng ma tộc đại chiến lúc, chỉ cần tế đem đi ra, liền có thể trọng thương ma tộc sĩ khí. Ngu xuẩn, hắn thật quá ngu xuẩn a. Nhất làm cho Kim Điêu tộc trưởng đau lòng nhức óc chính là, Hoành Vũ Ma Vương tuy nhiên chết rồi, nhưng là Kim Tiên Nhi lại ôm đi hắn thi thể, mà lại thuận tiện lấy, lại đem thí thần thương cũng mang đi. Lúc cho tới bây giờ, Kim Tiên Nhi đã ôm lấy Hoành Vũ Ma Vương thi thể, tiến nhập vân đỉnh dưới ngọn núi năm màu bí cảnh chúng rồi. Liên tục 72 đạo cửa đá đều bị để xuống. Lúc cho tới bây giờ, muốn tìm về thí thần thương, nhất định phải một lần nữa đả thông thông đạo. Tại cái này điên đảo ngũ hành giới, muốn bằng vào man lực đục xuyên 72 đạo đặc thù luyện chế cửa đá, độ khó khăn đơn giản quá lớn. Cái này 72 đạo cửa đá là chuyên môn tại băng phôi chiến trường bên trong, mượn nhờ luyện ngục chân hỏa luyện chế mà thành. Hắn trình độ chắc chắn, đơn giản làm cho người giận sôi. Hết chương.